Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 77, Tề Thị Lý Thị trời chưa sáng liền chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn chờ lấy. Tề Thị thậm chí còn để đại lang nhị lang tới cửa xem trọng mấy lần, khiến cho hai người dở khóc dở cười. Nói thẳng Tề Thị đau con rể so đau nhi tử còn nhiều. Tề Thị bị hai người nói, lập tức cười mắng một tiếng. Bất quá loại kia khẩn trương cảm giác cũng không. Cùng Lý Thị cười cười nói thu thập đồ ăn thịt. Lục nhị lang chỉ giúp lấy thu thập một hồi. Trở về phòng thấy bảo như hai mẹ con song song ngủ ngon ngọt. Cười cười, tại hai người trên trán các hôn một cái. Liền cõng dương sách đi ra ngoài. Trước đó đã xin mời hai ngày nghỉ, lúc này là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục mời. Lục nhị lang một năm qua này tại phủ học không tệ. Thêm nữa hắn đã thành gia, bây giờ ngay cả nữ nhi đều xuất sinh, thành gia liền nên lập nghiệp. Hắn liền chuẩn bị 6 tháng cuối năm tiếp tục hạ tràng thử một chút. Lục nhị lang đối với mình nắm chắc vẫn còn rất cao. Nếu là có thể nhất cử thi đậu cử nhân cùng tú tài hoàn toàn là không thể đánh đồng. Giai tầng đều sẽ đi lên tăng lên rất lớn nhất đẳng. Đến lúc đó, cũng sẽ không có mắt tới cửa tìm không thoải mái. Trình Ân tới cửa tìm cớ gây sự chuyện. Nói thật đối Lục Nhị Lang kích thích rất lớn. Nguyên bản hắn cũng không phải là một cái tranh đoạt hiếu thắng tính tình. Bây giờ tiểu phú tức ân sinh hoạt, với hắn mà nói đã là sự thỏa mãn cực lớn. Nhưng Trình Ân tùy tiện liền dám tới cửa tìm cớ gây sự. Quanh mình người ngay trước mặt liền dám nghị luận đại tỷ. Cái này khiến Lục Nhị Lang trong lòng rất không thoải mái. Thề phải thật tốt đi lên thi. Cũng để cho mẹ con này hay, để mẫu thân đại ca đại tỷ không cần nhìn mắt người sắc. Bị người bắt nạt, Lục Nhị Lang đi không lâu sau, Lục Hà Trình Ân đây đối với vợ chồng mới cưới liền dẫn theo tới cửa. Vừa vặn dưới lò đồ ăn cũng làm được không sai biệt lắm. Nghe xong hai người tới, Tề Thị rửa tay một cái liền tranh thủ thời gian ra đón. Vừa ra tới, đầu tiên nhìn thấy chính là Lục Hà. Lục Hà mỉm cười, lễ vật tất cả đều về Trần Kiều dẫn theo, hoàn toàn không cần nàng động thủ. Thấy Tề Thị đi ra, Lục Hà biết mẹ nàng là lo lắng, cũng vội vàng nghênh đón, cười nói, nương, ta trở về tốt về là tốt, tranh thủ thời gian vào nhà. Tề Thị lôi kéo Lục Hà tay, mau đem nữ nhi nữ tế hướng nhà chính bên trong nhường. Vừa đi còn một bên nhìn xem Lục Hà, chỉ thấy mặt nàng sắc hồng nhuận, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ. Cả người so với xuất giá trước, nhiều chút tự tin, nhìn tinh thần khí mà cũng khác nhau. Xem ra là thật thì tốt hơn. Tề Thị trong lòng ủi tiếp cực, đối Trần Kiều cái này con rể mới cũng là càng xem càng thích, cao hứng không được, trong mắt lại có chút lệ quang. Nương, ngài nhìn xem ngài, nữ nhi sống rất tốt, ngài thật không cần lo lắng. Lục Hà gặp nàng nương dạng này, bận bịu cầm khăn cho Tề Thị lau nước mắt, không lo lắng, không lo lắng, tiểu Trần là cái hảo hài tử. Nương đây là cao hứng. Tề Thị cười cười, lại đi xem Trần Kiều, tiểu Hà để ngươi chiếu cố rất tốt, nương đối ngươi lại không có không yên lòng. Về sau tiểu Hà nếu là có chỗ nào làm không đúng địa phương, ngươi liền đến tìm ta, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Trần Kiều nhếch miệng cười như cái đồ ngốc, ngu ngơ nói, nương, tiểu Hà làm cái gì trong lòng đều nắm chắc, về sau ta đều nghe nàng. Ngài đoán chứng không có cơ hội giáo huấn nàng. Một câu trêu đến Tề Thị Lý Thị đều cười. Tửu liền Lục Đại Lang đều có chút buồn cười. Này làm sao nhìn xem, thành thân mới 2 ngày thời gian, Trần Kiều liền muốn hướng thê quản nghiêm phương hướng phát triển đâu. Mấy người nói một hồi lời nói, Tề Thị liền tranh thủ thời gian chào hỏi mấy người mang thức ăn lên. Chính nàng thì đi dưới bếp, để Tam Ni Nhi đem bảo như canh gà cơm đưa đến nàng trong phòng đi. Nhìn chằm chằm con dâu ngoan ngoãn ăn, lại giúp đỡ nàng cho tiểu tôn nữ thu thập một trận. Lúc này mới ra ngoài, mấy người không ăn nhiều lâu, cơm tất, Lục Đại Lang bồi tiếp Trần Kiều nói chuyện, Lục Hà thì đi bảo như cái kia phòng, đùa một lát tiểu chất nữ, chờ tiểu nhân nhi ngủ, bảo như đem Lục Hà từ trên xuống dưới nhìn một lần lại một lần. Cười trêu ghẹo nói, tỷ tỷ không nói, ta chỉ nhìn tỷ tỷ khí sắc cũng biết, tỷ phu đợi tỷ tỷ, nhất định là cực tốt, vô cùng tốt hai chữ kia. Bị cô gái nhỏ này cắn cực nặng, xem xét chính là có ám chỉ gì khác. Lục Hà bị nàng nói đỏ mặt, đâm đâm chán của nàng nói, ngươi nha, cũng làm đương người. Còn như thế, không đứng đắn, kỳ quái, ta cũng không nói cái gì nha. Tỷ tỷ nói thế nào ta không đứng đắn, bảo như nháy mắt mấy cái giả vô tội. Sau đó còn nói, ngươi là không biết, nhà chúng ta coi như ta nhất đứng đắn. Xưa nay không nói láo, thấy Lục Hà bị nàng trêu ghẹo mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Bảo như cũng không đùa nàng, nói. Tỷ tỷ hiện tại đã gả đi, về sau có tính toán gì hay không? Cái kia sủi cảo quán là còn tại chỗ cũ mở, vẫn là phải đem đến bên kia đi. Trần gia sân nhỏ so với sủi cảo quán địa chỉ thế nhưng là tốt không chỉ một điểm nửa điểm. Mani bảo như hỏi như vậy xong, quả nhiên liền nghe Lục Hà nói rời đi qua. Viện kia đằng trước trống không cũng là trống không, địa phương cũng lớn, vợ chồng chúng ta ở tại nơi này, cũng không thể lại đem tiền viện thuê, lui tới đều không tiện, tả hữu trống không cũng là lãng phí. Ta liền cùng ngươi tỷ phu thương lượng, đem sủi cảo quán đem đến sát đường nơi đó đi, dù sao chỉ mấy bước đường xa, khách quen nói chuyện liền có thể biết. Sát vách cái viện này, ta liền chuẩn bị thuê, cách gần đó, ta cũng tốt chiếu khán chút. Lục Hà an bài như vậy vừa vặn. Bảo như gật gật đầu, nói, vậy dạng này vừa vặn. Vừa vặn hôm qua Châu tiên sinh còn tới tìm nhị lang, nói là trước đó tìm hắn tìm ruộng đồng, cuối cùng là có mặt mày, là liền khối mập địa. Bản thân hắn chính là mở người môi giới sinh ý, đến lúc đó nhờ hắn tìm mấy cái đáng tin cậy khách trọ. Có tỷ phu cùng Võ Hạnh tại cái kia, cũng không ai không có mắt dám tìm gốc dạ có mặt mày. Lục Hà ngược lại là thật kinh ngạc, sau đó lại cùng cao hứng, đất này khó tìm vô cùng, huống chi là liền khối. Lúc đầu Lục Hà nhìn đệ sai người tìm lâu như vậy, đều không có gì động tĩnh, còn tưởng rằng việc này muốn hoàng, không có nghĩ rằng hiện tại ngược lại là tìm tới. Đúng vậy a, đây coi là không tính ba vui lâm môn. Bảo như che miệng cười cười, nói, đất này nhị lang còn chưa có đi nhìn qua. Chuẩn bị xuống cái nghỉ mộc ngày cùng Châu tiên sinh một khối đi qua nhìn một chút. Mua đất nghe nói là cái bại gia tử, trông nom việc nhà nghiệp đều đánh cược ra. Châu tiên sinh nói, đến lúc đó giá cả nói không chừng còn có thể hạ thấp xuống đè ép, vậy thì tốt quá. Từng nói như vậy không có mấy ngày, bại gia tử bên kia nhất định phải bán điền sản ruộng đất. Thừa dịp nghỉ mộc, Lục Đại Lang Lục Nhị Lang liền đi theo Châu tiên sinh một khối, hướng địa đầu đi xem một chút. Mảnh đất này, quả nhiên là liên miên ruộng tốt, hơn nữa cách phủ thành rất gần, Đẩy xe bò nửa canh giờ không đến công phu liền có thể đến. Hai huynh đệ sau khi xem xong đều phi thường hài lòng, mà lại giá cả cũng so trên thị trường tiện nghi. Một mẫu tiện nghi 800 văn. Chờ trở về sau, Lục Nhị Lang không nói hai lời liền trực tiếp đánh nhịp muốn mua. Lúc trước chuẩn bị xuất ra 1.600 lượng đến mua địa. Thật vất vả gặp được loại này liền khối tốt địa. Tại cơ sở này bên trên, Nhị Lang vợ chồng lại lấy ra 600 lượng bạc. Đây là một năm qua này, Hà Hoa Tô bán còn có mấy thứ điểm tâm đơn thuốc bán khác tiền kiếm được. Trực tiếp mua 300 mẫu đất, 300 mẫu, hộ nông dân nhà, ruộng tốt 100 mẫu đều có thể được xưng tụng tiểu địa chủ. Lục Nhị Lang vợ chồng cái này thân ra, lập tức đến cái bay vọt về chất. Không chỉ như thế, hai vợ chồng tổng cộng một phen, lại cấp cho Lục Đại Lang vợ chồng 200 lượng, để hai vợ chồng thừa dịp mới tốt đi theo mua. Mình ăn thịt cũng không thể để đại đội huynh đệ canh đều uống không lên. Cái này 200 lượng Lục Đại Lang sau khi nhận lấy, nói qua nhất định phải vàng dòng bạc trắng trả. Lục Nhị Lang cũng không có từ chối. Hắn biết đại ca là cái trọng tình nghĩa hòa nhã mặt. Tả hữu ruộng đồng ở nơi đó lại chạy không, hàng năm ổn định một số lớn thu nhập, có vốn liếng, phải trả cái này 200 lượng bạc chỉ là thời gian 3-5 năm thôi. Đối đại ca đại tẩu đến nói tuyệt đối gồng gánh nổi. Trừ cái đó ra, Trần Kiều vợ chồng cũng bị Nhị Lang bảo như giật dây lấy mua đất. Ai nghĩ đến, trong mấy người ẩn hình kẻ có tiền vậy mà là Trần Kiều đâu. Vậy mà thoáng cái đem còn lại cái kia hơn 400 mẫu đều lấy xuống. Lục Đại Lang, Lục Nhị Lang cũng không thể thật tốt làm bằng hữu. Châu tiên sinh nguyên bản định nhà này mua cái 200-300 mẫu đều đã xem như cực hạn. Lúc này đất tốt địa, hắn nguyên bản định treo biển hành nghề tử ra bên ngoài bán. Lại không nghĩ tới thế mà lập tức bị Lục gia Trần gia bao tròn. Mừng rỡ Châu tiên sinh râu mép vệnh lên nhếch lên. Dạng này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Hết lần này tới lần khác để hắn cho gặp phải. Mừng rỡ hắn cố ý nói mấy thứ lễ vật đi triệu trưởng quỹ nhà cảm tạ. Còn Lục Nhị Lang nhờ hắn tìm khách trọ chuyện. Vô dụng thúc giục, tất cả khế đất ký xong giao nhận tốt ngày thứ hai. Châu tiên sinh liền đem người thích hợp cho tìm đến. Tứ phương vũ hành nhiều người. Nghe xong tẩu tử muốn chuyển sủi cảo quán. Sớm hai ngày một bang tráng hán liền tất cả đều hỗ trợ thu thập đi ra. Lúc này ba nhà khách trọ vào ở đi. Đồ dùng trong nhà cái gì đều có. Ngay cả luống rau bên trong rau xanh Lục Hà cũng không có lấy đi. Tất cả đều cho mấy nhà giữ lại. Ngược lại là rất thuận tiện. Ruộng đồng mua bán giao nhận không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Toàn bộ làm tốt, chuẩn bị cho tốt, sắt vách sủi cảo quán cũng chuyển tốt, đều đã đến trung tuần tháng 7. Bảo như ngồi đủ 40 ngày trong tháng, rốt cục có thể từ trong nhà đi ra, tranh thủ thời gian nấu nước, trọn vẹn tẩy 3 lần. Bảo như mới phát giác được toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Trước đó ở cữ lúc ấy toàn thân bóng mỡ cảm giác. Cuối cùng là không có, chỉ bất quá, cái này hơn một tháng tốt canh hảo thủy nuôi, bảo như tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, làn da bóng loáng nước dính, nguyên bản yếu đuối thân thể có chút nở nang, trước ngực hai đoàn càng thêm ngạo nhân, nhiều mấy phần tiểu phụ nhân thành thục vũ mị, nhìn Lục Nhị Lang đều mắt lom lom mông xị ơ bảo như chạy đi đâu. Hắn ánh mắt kia liền hướng cái kia chằm chằm, con mắt một khắc cũng không rời. Theo bảo như tháng mở rộng bắt đầu, Lục Nhị Lang cũng không dám làm càn. Bây giờ tính toán, không sai biệt lắm làm hơn nửa năm hòa thượng. Kiểu nàng dâu đang ở trước mắt. Đáng tiếc Lục Nhị Lang nhớ kỹ Tề thị. Chính hắn cũng không dám cầm nương tử thân thể nói đùa. Bởi vậy lúc này bảo như mặc dù sang tháng tử, Lục Nhị Lang cũng chỉ có thể là trông mà thèm, tuyệt đối không dám làm chuyện xấu. Bất quá, qua qua miệng nghiện cũng là tốt. Giống như là lúc này, bảo như thu thập xong đồ vật, mắt thấy ngọt ngào méo miệng, một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ. Con mắt nhìn chằm chằm nàng lương thực không buông. Bảo như liền biết cô gái nhỏ này là đói. Lục Nhị Lang ngay tại trong phòng ngồi, giả vờ như chững chạc đàng hoàng đang đọc sách. Kỳ thật tâm tư đã sớm bay. Bảo như gặp hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm sách vở. Tháng này ở ngay trước mặt hắn cho bú cho ăn quen, liền cũng không có coi ra gì. Có chút nghiêng người nhấc lên y phục. Nương tử Lục Nhị Lang không biết lúc nào chạy đến hai mẹ con trước mặt. Thấy nữ nhi miệng mở rộng bú sữa mẹ uống khởi kình, trên trán thậm chí đều lên mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt, tội nghiệp nói, nương tử, có thể hay không thưởng ta một ngụm mani? Hết chương.